Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1690, cứ như vậy tốt vô cùng. Ăn cơm xong, hai người ở Minh Nguyệt Hồ một bên tản bộ, người sau đó là ở trường học vẫn là trọ ở trường ở ngoài. Đi rồi một đoạn đường phía sau, Ngô Di Lị đột nhiên mở miệng hỏi nói. Ra ngoài trường học bên trong vẫn còn có chút không tiện. Cát Đông Húc đáp lời, là tu hành không tiện đây, hay là bởi vì bạn gái? Ngô Di Lị vị này đại học giáo sư, tựa hồ đột nhiên trở nên hết sức bát quái, lại hỏi một câu, đều có. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng một trận, cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật địa đáp lời. Ngô Di Lị thân thể mềm mại rõ ràng cứng một hồi. Sau đó giơ tay gỡ xuống bị gió thổi loạn thanh tú phát. Nói, thời gian này không còn sớm. Ngươi chính là về sớm một chút bồi bạn gái. Sau đó buổi tối cũng tận lực về đi ăn cơm đi. Ngô lão sư, Cát Đông Húc nghe vậy tâm tình trở nên hơi loạn. Ta minh bạch ngươi muốn nói cái gì. Cứ như vậy tốt vô cùng. Ngô Di Lị cắt đứt Cát Đông Húc. Cát Đông Húc lời ra đến khóe miệng lại nuốt nuốt trở vào. Trong lòng khá là cay đắng. Hiển nhiên đối với Ngô Di Lị mà nói, biết là một chuyện, tiếp thu lại là một chuyện khác. Hay là đối với nàng mà nói, hiện tại như vậy nơi chính là lựa chọn tốt nhất. Vậy ta đưa ngươi trở về đi thôi. Cát Đông Húc nói. Ngô Di Lị gật gật đầu. Cũng không phải sẽ khách khí với Cát Đông Húc, chỉ là tâm tình cũng rất loạn, thậm chí còn có một loại không nói rõ ràng mê man. Nàng nên đi nơi nào? Cứng rắn tâm cùng hắn đứt đoạn mất phần cảm tình này. Nàng không làm được, nàng cũng không nguyện ý đi làm, tiếp thu sự háo sắc của hắn, theo người đồng thời cùng hưởng tình cảm của hắn, nàng đồng dạng không làm được. Đó cũng không phải nàng lập dị, mà là trong xương đồ vật, lại như làm nghiên cứu khoa học, muốn làm cho nàng giở trò bịp bợm, vậy thì thôi đao gác ở cổ nàng trên, nàng cũng không làm được. Hay là, cứ như vậy nơi, mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn, tình cờ có thể cùng hắn ăn chung cái cơm, đi tản bộ một chút, đối với Ngô Di Lị mà nói, kỳ thực cũng rất tốt. Nhưng người có tình, thời gian nhưng là vô tình. Bọn hắn bây giờ có thể như vậy ở chung. Nhưng 5 năm sau đó, 10 năm sau này thì sao? Nếu như phần cảm tình này có thể nhạt đi, Ngô Di Lị liền không có gì hay mê man. Nhưng những năm qua này, Ngô Di Lị nhưng phát hiện nàng đối với Cát Đông Húc cảm tình lại như cất rượu giống như. Theo thời gian càng ngày càng thuần hậu, làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Bằng không lấy thân phận của nàng, tính cách của nàng, sớm thì để xuống phần cảm tình này. Cái kia 5 năm, 10 năm sau, phần cảm tình này càng ngày càng đậm thời gian, nàng nên làm gì? Ngô Di Lị là hàng đầu nhân tài, lại là học viện phó viện trưởng, bác đạo. Ở Đại học Giang Nam đồng dạng có một tòa tre ở xanh tươi bên trong biệt thự nhỏ. Cát Đông Húc đưa nàng đưa đến cửa, Ngô Di Lị muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hướng hắn phất tay một cái nói, trên đường cẩn thận. Cát Đông Húc cười cười, lên xe, sau đó lái rời sân trường, một đường mở đến Tiền Giang bên lưng chừng núi biệt thự. Liễu Giai Giao này hai ngày không ở Lâm Châu thành phố, Cát Đông Húc một thân một mình ở trong sân. Bốn phía là cây rừng còn có từng mảng vườn hoa. Dưới chân núi nhưng là vùng ven sông đường tái cùng ào ào Tiền Giang. Còn có hai bờ sông nhà nhà đốt đèn. Đỉnh đầu nhưng là một mảnh vũ trụ mênh mông. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng. Bắt đầu tiếp tục chế tạo bố trí Đông Hải bí cảnh trận trụ. Hắn biệt thự này độc chen một cái đỉnh núi. Bốn phía cây rừng che. Lại có hắn bày ra trận pháp, đừng lo có người dò xét. Đến rồi giờ tí, Cát Đông Húc đúng giờ lấy ra tử linh tinh tu hành. Một canh giờ trôi qua, Cát Đông Húc liền thu công, trên mặt không thích cũng vô ưu. Hắn từ khi dung hợp luyện hóa kim ô hỏa phía sau, một thân tu vi cũng đã đột phá đến rồi long hổ cảnh 8 tầng. Bất diệt đế thể thì lại đột phá đến kim cương cảnh 8 tầng. Bây giờ trở về cũng có non nửa năm. Bất kể là luyện khí vẫn là luyện thể phương diện đều không có lớn đột phá. Bất quá đều ở một điểm một giọt tích lũy đi tới. Này cũng đang cùng Cát Đông Húc tâm ý. Trước ở Hoắc Lâm Động Thiên đột phá quá nhanh, hắn bây giờ cần thời gian lắng đọng điêu luyện. Giờ tí tu hành kết thúc, Cát Đông Húc dựng lên một đám mây sương mù, bay vào trên không, sau đó bày xuống trận pháp. Đầu tiên là cùng hai đầu cương thi tiến hành một hồi cứng trọi cứng thân thể đánh nhau. Dùng cái này đến rèn luyện chính mình bất diệt đế thể. Sau đó mới dùng kim ô hỏa nung đốt rèn luyện cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương. Như vậy một phen phía sau, Cát Đông Húc Phương trở về biệt thự rửa mặt ngủ. Đến rồi giờ mão đúng giờ rời giường tu hành. Sau đó đi xe đi tới trường học. Mà luyện đan phương diện cần thời gian tương đối dài. Cát Đông Húc chuẩn bị thả ở cuối tuần 2 ngày tiến hành. Đối với Cát Đông Húc mà nói, kế tiếp phần lớn thời gian chính là như vậy vòng đi vòng lại địa quá. Này một ngày là Đại học Giang Nam khai giảng ghi danh ngày thứ nhất. Đối với tân sinh mà nói, bọn họ đem ở đây một ngày bắt đầu cuộc sống phần mới. Mà đối với Dương Kiến Thành mà nói, hôm nay đồng dạng cũng là cuộc đời hắn phần mới bắt đầu. Bất quá Dương Kiến Thành cũng không biết, vừa sáng cùng thê tử Nguyễn Nhị dùng qua bữa sáng, lại bận bịu liên tục đề địa cọ dừa. Này hài tử, sau đó mang theo hài tử ở tiểu khu công viên đi dạo một vòng lại một vòng. Mãi đến tận đem hắn đi dạo ngủ, Dương Kiến Thành lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi. Ngồi ở thư phòng xoay tròn trên ghế dựa, xem sách trên kệ bày đầy các loại hóa chất phương diện chuyên nghiệp thư tịch. Dương Kiến Thành đưa tay đi nắm, cuối cùng lại thở dài một hơi, rụt trở về. Đối với này một nhóm hắn là có cảm tình, nhưng muốn để hắn cầm tiền lương thấp từ phổ thông kỹ thuật công phu làm lên. Hơn nữa còn muốn mỗi ngày chạy đến ở vào rời xa nội thành địa phương công tác. Hắn bây giờ là thật không có dũng khí, nhưng cứ thế từ bỏ bản chuyên nghiệp, Dương Kiến Thành trong lòng nhưng vừa có không nói ra được không cam lòng. Ngay vào lúc này, Dương Kiến Thành điện thoại di động vang lên đứng lên, Dương Kiến Thành cầm lên vừa nhìn, thấy là đơn vị là nhất muốn tốt một vị đồng nghiệp đánh tới. Vội vã nhận, ta nói lão Trác, bây giờ là trong lúc làm việc. Ngươi không làm việc cho giỏi gọi điện thoại cho ta. Cẩn thận bị xuyên khẩu tên kia cho nhìn thấy. Giữ ngươi tiền lương. Dương Kiến Thành nói. Ta gọi điện thoại cho ngươi chính là nói cho ngươi xuyên khẩu quá hữu tên kia sự tình. Điện thoại, cái kia đầu truyền đến lão Trác âm thanh kích động. Không sẽ là tên kia lại quấy rầy. Dương Kiến Thành nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nói. Quấy rầy cái rắm, cái tên này vừa bị chủ tịch cho trước mặt mọi người quăng nhiều cái lòng bàn tay. Bây giờ bị gọi đi chủ tịch văn phòng, tự thân khó bảo toàn, cái nào còn có cái gì tâm tình quấy rầy. Nghe nói là ngày Phương tập đoàn tổng bộ bên kia người đến. Đúng rồi, cái kia hán gian cũng bị kêu đi, thật giống vì chính là trước đó vài ngày chuyện của ngươi. Lão Trác nói. Vì là chuyện của ta, lão Trác người liền đừng nói giỡn, ta thân phận gì, liền một người làm công, nhân gia nói mở liền cho mở. Hiện tại Nhật Bản tổng bộ người chuyên môn vì là chuyện của ta đi qua, còn đem hai vị phân quản kỹ thuật cao quản gọi đi phát biểu. Điều này có thể sao? Nhất định là bọn họ ở chuyện gì khác trên xảy ra vấn đề. Bất quá tóm lại còn là chuyện tốt. Cũng coi như là ông trời mở mắt. Dương Kiến Thành nói. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng vừa nãy chủ tịch còn thật hỏi tới ngươi.